Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Trước khi bước vào câu chuyện của hôm nay thì mình xin thông báo là tuần này Sớm Truyện Ma xin phép quý thính giả chỉ xuất bản hai truyện, đó là hôm nay tập cuối của Đuổi Quỷ và tối chủ nhật là tập cuối của Ma Tháp 10 mang tên là Đất Trũng. Còn về chiếc kiệu ma thì như Nguyễn Huy đã từng giải thích với các bạn đó, thì tác giả Nguyễn Nguyễn mong muốn là có một khoảng thời gian dài hơn để mà đầu tư cho cái tập 4, là cái tập mà bạn đánh giá là hay nhất trong cái tập truyện Chiếc Kiệu Ma. Tập 4 mang tựa đề là Minh Hôn. Còn tuần này lý do vì sao sớm chỉ ra có hai truyện, đó là vì Nguyễn Huy. Vì mình bận phải về quê, về nhà ba mẹ vài ngày, gia đình có việc. Cho nên là kính mong quý thính giả hiểu và thông cảm cho Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Và khi mà tuần này kết thúc đó, thì bước qua tuần kế tiếp nữa thì Sớm Truyện Ma sẽ đền bù cho quý thính giả và các bạn 4 truyện trong một tuần, trong đó là chuyện kể 3 giờ sáng cũng như là Chiếc Kiệu Ma sẽ quay trở lại, đồng thời sẽ là một tác phẩm mới của tác giả Mỹ Phương. Kính mong quý thính giả bỏ lỗi cho Sớm nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng với Nguyễn Huy bước vào tập cuối của Đuổi Quỷ. Mời quý thính giả và các bạn cùng bước vào tập cuối của tập truyện ma kinh dị Đuổi Quỷ của tác giả Hàn Bảo, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Nghe ông Tư Lợi nói vậy, mọi người cũng yên tâm. Dạ, mai nhờ của anh Tư giúp, thiệt gia đình tôi không biết lấy gì để mà cảm ơn anh. Ừ, gì mà cảm ơn đâu chị, chồm sớm với nhau cả mà. Quay sang phía Út hên, ông Tư nói: bây khỏe chứ Út? Nếu khỏe thì mai bác cho cái dòng lên hỏi chuyện luôn. Nghe hỏi, Út hên cũng thoáng do dự, vì cái nỗi sợ hãi mấy ngày qua vẫn còn đang ám ảnh cô. Nhưng nghe ông Tư nói là sẽ không sao, cho nên cô gật đầu đồng ý. Dạ, con thì con nghe theo chú, chứ con cũng sợ lắm chú Tư ơi. Bà yên tâm đi, người âm á, khi mà họ hận thù ai á, thì lúc đó họ mới theo họ phá, hoặc là trả thù thì mới đáng sợ. Còn như mà họ mượn thân xác để nói lên cái điều gì đó đó, thì không có hại gì đâu, con đừng có lo. Rót ly nước mời ông Tư, Tiến mới thắc mắc. Ủa vậy hả chú Tư? Vậy coi ra ma quỷ cũng đâu khác gì người sống mình đâu hả chú hả? Mà đó giờ con nghe nhắc tới ma quỷ á, ai cũng sợ bị nhát hay là bị nhập hết á, bắt hồn này nọ kia. Vậy bình thường lỡ mà mình gặp nó có hại mình không chú? Cũng không có hẳn vậy. Ma quỷ mà họ ghẹo hay là nhát mình, phần lớn là mấy cái hồn ma chưa có được siêu thoát, họ cứ dắt dưỡng chỗ này chỗ kia, chọc phá hay là hù dọa mình á cũng đơn giản thôi. Tại vì bản thân họ thấy cô đơn lạnh lẽo, gặp người yếu vía họ trêu ghẹo vậy thôi, chứ không có hại gì. Còn mấy cái vong mà dạng như là chết mà do bị hại đó, mang lòng thù hận nặng quá, thì họ rất là dữ. Mà con hỏi cái đó làm chi, âm dương gì mình không phạm tới họ, họ cũng không có phạm tới mình đâu. Mình sống tốt, không có làm gì bậy bạ thì không có ai hại tới mình. Nhưng mà vậy thì Út hên đâu có thù oán gì đâu, mà cái dòng đó nó lại muốn hại gì chú Tư? Ừ, cái chuyện của con Út á, thì nó khác đôi phần. Có những người chết mà tuổi thọ của họ còn đó, thì họ sẽ quẩn quanh ở cái nơi mà họ đã chết. Nếu trường hợp mà gặp được người hạp mạng đó, họ bắt để thế chỗ cho họ. Còn con Út á, thì tao kể hồi nãy rồi đó, mạng của nó hợp với đường âm. Với lại con quỷ kia nó muốn bắt hút dương khí cho đủ chín người, cho nên nó mới làm như vậy. Mà thôi, có nói như bay cũng không có hiểu hết đâu, biết vậy là được rồi. Đi đâu xa muốn tá túc á, thì nhớ khấn xin một tiếng: có thờ có thiên, có kiên có lành. À dạ, con biết rồi chú Tư. Ngồi thêm được một lúc thì mọi người chia ra đi nghỉ. Mấy ngày qua ai cũng tâm trạng bất an và mệt mỏi do biến cố liên tục xảy ra trong cái căn nhà nhỏ này, gần như đã dắt cạn sức lực của tất cả. Bà Hai, Út Hên và Mén thì ngủ ở buồng trong. Ông Tư Lợi, Tiến và Thật thì nằm ở bộ dáng ngựa nhà trước. Do đã quá mệt mỏi nên chỉ cần 10 phút tất cả mọi người đều đã ngủ say. Căn nhà trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có của nó, chỉ còn những tiếng ếch nhái vang vọng trong đêm. Tiếng gió nhẹ thổi vào mái lá cũ đơn sơ của căn nhà, vừa gánh chịu nhiều đau thương mất mát, khiến cho một ai đó nếu đang chứng kiến cảnh này cũng không khỏi chạnh lòng thổn thức. Thầy, thầy ơi, mau dậy đi, con đưa thầy ra đây. Nhanh lên kẻo không kịp, nhanh đi thầy. Chồm tỉnh dậy, ông Tư thấy cái vong quỷ mà ông đã bắt được ngoài bụi tre đang đứng trước cửa gọi ông với một vẻ mặt thành khẩn. Là một thầy pháp, ông biết mình đang mơ và cái vong quỷ đó đang muốn dẫn ông đi một chỗ nào đó. Ông lần mò bước ra cửa hỏi: "Ơ, mi báo mộng cho ta à, muốn dẫn ta đi đâu?" "Ờ, thầy đi theo con chỉ chỗ con quỷ đó cho thầy biết, chớ nó đang muốn hại người vào tối mai. Con mang ơn thầy nên báo cho thầy, thầy đi nhanh theo con đi thầy." Cũng đang lo lắng chưa biết tìm chỗ con quỷ kia ở đâu để diệt trừ mà giúp cho Út Hên, cũng như trừ luôn cái tai họa cho mọi người về sau, ông Tư bước ra đi theo. Đi đến một nơi tùm, xung quanh toàn cây cối mọc lởm chởm, cách tầm 30 thước là con đường mòn trên đê. Con đường này thì ông Tư biết, cứ đi theo đó ngược lại nhà bà Hai Mơ chỉ tầm 7-8 cây số là tới. Chung quanh vắng vẻ không thấy nhà dân, xa xa chỉ có vài cái nhà lụp xụp nhấp nhô bị cây cối che phủ, mà không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. Bước thêm mấy thước nữa vào bên trong bụi rậm là một khoảng đất trống, chỉ có cỏ dại tầm ngang đầu gối. Đáng chú ý nhất là một cây ô môi rất to đứng sừng sững giữa khu đất, thân nó to khoảng 2 sải tay người lớn. Vừa trông thấy, ông Tư đã nhíu mày chặt lại, mắt không chớp lăm lăm nhìn vào đó. Được một hồi, ông lên tiếng hỏi: "Cây này có phải chỗ con quỷ kia trú ngụ không?" "Dạ, đúng là chỗ." Chưa kịp nói hết câu, cái vong quỷ bỗng nhiên hốt hoảng biến mất. Rồi trong cây ô môi phát ra một tiếng hú vô cùng kinh dị. Tiếp sau đó là một cánh tay đầy máu giọt ra lao thẳng về phía ông. Do quá bất ngờ, ông Tư chỉ biết giang tay ra đỡ. Bỗng nhiên ông giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm cạnh Thật và Tiến. Hai người thanh niên vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết gì. Biết mình đã nằm mơ, nhưng mồ hôi trên trán ông vẫn đổ nhanh từng giọt. Ông nằm đó trầm tư một lúc rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết. Sáng ra, bà Hai và Mén đang lay quay nấu nồi cháo trắng cùng với cá kho quẹt thơm lừng trong bếp. Cái mùi vị dân dã khiến cho Thật và Tiến đều tỉnh dậy vì cái bụng cứ đạp liên hồi. Từ hôm qua tới giờ có hộp cơm miếng cháo nào trong bụng đâu. Cả hai định kêu ông Tư dậy, nhưng thấy ông vẫn đang ngủ say. Thật nói khẽ: "Chắc do chú mệt quá cho nên còn ngủ đó. Thôi mình dậy trước rửa mặt đi, nào dọn lên thì kêu chú dậy ăn." "Dạ anh hai, thấy ông cũng đuối quá rồi, thấy tội nghiệp. Anh đi rửa mặt trước đi, em coi Út Hên dậy chưa nghe anh hai." "Ra kêu nó dậy để anh phụ dọn cháo được rồi. Mà nếu thấy nó mệt á thì cứ để cho nó ngủ thêm chút nữa cũng được." "Dạ biết rồi anh hai." Được một lúc, Thật và Mén đã dọn cháo lên cái bàn tre cũ kỹ. Tiến và Út Hên cũng bước vào. "Đứa nào kêu chú Tư dậy ăn cháo đi bay." Thật định ra kêu thì ông Tư bước xuống: "Chà, sáng sớm trời còn sương sương lạnh lạnh á, mà ăn cháo kho quẹt là nhất đó nghe chị hai. Vậy ráng ăn nhiều nhiều nghe chú Tư. Phải vậy chứ mày, món ruột của tao mà. Bữa ăn đạm bạc diễn ra vui vẻ, đã phần nào làm vơi đi những đắng cay và mất mát. Ăn xong, một lúc sau ông Tư nói: Chị hai nè, tôi định ra chỗ con quỷ kia xem xét cho kỹ rồi mới tính đường được. Bữa nay thôi chị với thằng Thật ở nhà với con Út đi, tránh xảy ra thêm việc khác nghe chị. Ủa, vậy mình không có cho cái dông nhập vô hên để hỏi hả chú Tư? Ừ, hôm qua tao định vậy, nhưng mà bây giờ chắc cái việc đó không cần thiết nữa đâu. Rồi ông Tư kể lại đầu đuôi việc cái dông quỷ dẫn ông đi trong giấc mơ. Nghe xong, ai nấy đều lo lắng bàng hoàng. Thật hỏi: Vậy có cần con đi theo không chú Tư? Mà chú tính lúc nào đi? Thôi thôi, bay ở nhà phụ chị hai coi chừng em bay. Tao ra đó một mình cũng được rồi. Ra chỉ đi xem xét coi sao, chứ cũng không có làm cái gì. Với lại bây giờ cũng là ban ngày, tao nghĩ không có cái gì đáng lo đâu. Dạ, vậy chú đi cẩn thận nghe chú, có gì nhớ nói con liền nghe chú Tư. Sẵn có chiếc xe, con chở chú ra đó nha chú Tư. Chứ đây mà ra đó đi bộ cũng mệt lắm à. Vậy bay chở chú ra đó nghe tiếng. Tranh thủ thời gian cũng tốt, chứ để trễ tao lo có người bị nó hại đó. Mà giờ chú ở đây chú đợi con nửa tiếng nha chú Tư. Con chạy về con tắm rửa cái à, sẵn báo cho ba má con biết. Chứ ông bả chắc cũng đang lo lắng lắm á. Rồi cũng được. Tao đây đợi bay, về báo cho anh chị đỡ lo. Chứ qua giờ chắc cũng lo sốt gió cho con dâu tương lai rồi chứ gì nữa. Trời, chú cứ ghẹo con hoài à. Cái thằng này trai tráng coi vậy mà nhát cái, ghẹo có mấy câu đỏ mặt rồi. Thôi về đi con rồi quay lại lẹ, tranh thủ đi sớm sớm để mình còn tính nữa. Nói rồi tiến ra sau dắt xe chạy về nhà. Bà hai, Út Hên và Mén ra mộ thắp nhang cho ba Thành. Thật thì giúp ông Tư soạn lại những dụng cụ bắt ma của ông. Lần đầu tự cầm nó trên tay, dù không biết những thứ này có tác dụng gì. Có mấy thứ chất sền sệt màu đỏ đựng trong những cái lọ, vài chục cái đinh làm bằng gỗ, trên mỗi cây đều có vài nét gạch màu đỏ, vài đồng xu lớn nhỏ, mấy cái cờ khác màu. Mà hôm đó Thật đã nhìn thấy ông Tư bày trận trấn cái dông quỷ chỗ bụi tre. Còn lại là mấy sấp bùa màu vàng, văn tự viết trên đó có giống có khác. Thật tò mò hỏi: Mấy cái lá bùa này sao không có giống gì chú Tư? Mà chú tự vẽ hay sao vậy chú? Đang dùng chỉ đỏ nối mấy cái đồng xu để sửa lại cái kiếm, tay ông vẫn đều đều luồn chỉ, miệng trả lời Thật: Nó có cái mạnh cái yếu, tùy vào dông hiền hay dữ mà sử dụng khác nhau. Bùa thì tự vẽ chứ đâu mày, coi nó vậy chứ vẽ một tấm cũng mất cả tiếng đó nghe, không có đơn giản đâu. Xếp kỹ kỹ cẩn thận lại để rách nghe mày. Trời, gì mà cực dữ vậy chú? Mà con phục chú Tư ghê luôn á. Đó vợ con nghĩ chắc chú lớn tuổi, từng trải nhiều cho nên mới biết nhiều, chứ đâu có biết chú bắt được cả ma đâu. Mà hôm nào chú dạy con chút ít nha chú Tư, lỡ mà đi đâu có gặp phải con ma đó, con cũng bớt sợ à. Mày làm như cuốc đất trồng khoai vậy, đâu phải muốn học là học đâu mày. Tùy vào duyên số của mỗi người, có những người đâu có muốn học đâu, nhưng mà cái số của nó đưa đẩy, không có tránh khỏi nó được. Còn như mày có muốn học cả đời cũng chưa chắc mà học được. Với ai có duyên âm, nhìn thấy nó chưa chắc là tốt đâu. Như cái việc mới xảy ra với con Út đó. Còn mà những người như tao á, thì nói đúng ra nó là một cái nghiệp. Nói đến đây, tay ông ngừng làm, mắt hướng về phía xa xăm vô định. Được một lúc, ông Tư nói tiếp: Còn cố gắng sống cho tốt thì tai qua nạn khỏi, ở hiền nó gặp lành, lo gì mấy cái chuyện đó. Chứ mà để nói về tâm linh cho con hiểu đó, thì chắc chú phải dọn tới đây nói mỗi ngày cho mày quá. Thôi dọn vô cho xong đi con, rồi đi ra coi cái bầy vịt bỏ bê nó mấy ngày rồi đó. Dạ chú nhắc con mới nhớ, chắc là tụi nó là ầm trời ngoài đó rồi đó. Lát sau thì tiến tới, ông Tư ôm cái hộp leo lên xe, chạy tầm 20 phút, đưa tay chỉ về phía trước. Anh nói: Chú Tư, chú thấy cái nhà ở trước không chú? Chỗ mà có cái ổi lớn trước sân đó là nhà của thằng bạn con, nó tên là Đạt, nó là thổ địa ở khu này đó chú. Nói vừa dứt lời thì xe cũng đã đến trước cái nhà mà Tiến nói. Hay là chú đợi con đây, con vô coi nó có nhà không. Gần đây thì nó rành từng cái ngóc ngách, biết đâu nó biết chỗ, mình đỡ mất công tìm chú Tư. Vậy hả? Vậy con vô hỏi nó đi, chú ở đây đợi. Được như con nói thì đỡ mất công đi tìm. Nói rồi Tiến dẫn xe và ông Tư lại chỗ cái ổi cho mát, rồi anh mở cửa rào bước vào sân, đi thẳng vào nhà. Vốn khi tới gần đây, cảnh vật đã y hệt giấc mơ tối qua. Không cần ai chỉ, ông Tư cũng có thể đi thẳng tới chỗ cây ô môi, nơi mà con quỷ đang trú ngụ. Ông dừng lại là có một nguyên nhân khác, là khi tới đây, ông đã cảm nhận được một luồng chướng khí rất mạnh mẽ. Ông nghĩ bụng là do chỗ này hoang vắng ít người sinh sống, cho nên dương suy, còn âm thì rất thịnh, là cái nơi thích hợp cho ma quỷ trú ngụ. Với lại căn nhà mà Tiến nói là bạn của anh, ông Tư thấy cũng có chướng khí quanh quẩn. Tuy không nhiều, nhưng bản thân là một thầy pháp, ông muốn dừng lại để biết rõ là chuyện gì. Một lúc sau, Tiến đi ra cùng với người thanh niên cũng trạc tuổi anh, vừa nhìn thấy ông Tư đã chau mày. Bạn con này chú Tư. Đạt, mày biết chú Tư không? Trời ơi, tưởng ai, chú Tư đưa đò ai mà không biết. Vô nhà uống nước với con chú Tư. Lâu lâu á, con có công chuyện lên chợ đi đò của chú Tư hoài á, chú nhớ con không? Ồ, mày đó hả Đạt? Tao tưởng là ai chứ, cái thằng mà đi đò lúc nào cũng giành chẹo với tao đó. Ồ, mà con đây mình hả? Dạ con có mình ơn hả chú. Thôi chú vô nhà nghỉ chú Tư. Vừa nói, Đạt vừa nắm tay ông Tư kéo vào nhà. Vào trong nhà, ông Tư đảo mắt dòm ngó xung quanh. Căn nhà nhỏ được che tạm bởi mái lá cũ kỹ, lỗ hổng lởm chởm trên nóc. Trong nhà đặt một cái chõng tre và vài cái ghế cây bên cạnh. Đạt ở một mình nên có đôi phần bề bộn và cẩu thả. Người quê nghèo mà, tài sản chỉ đơn sơ là một mái nhà có thể che tạm nắng mưa, cái bàn cái chõng để nằm nghỉ là đã đủ trong cái thời cuộc cái đói cái nghèo lẫn chiến tranh loạn lạc này rồi. Cái mà ông Tư hướng tầm mắt tới là mấy trái ô môi chín đen lùi đang được treo tạm trên vách. Thấy ông nhìn không rời mắt, Đạt rót ly nước tới mời ông, toan định hỏi thì ông Tư đã lên tiếng. Nè Đạt, mày cho chú xin mấy cái trái ô môi đó được không? Lâu rồi không có ăn, tao gặp thấy thèm quá mày. Dạ được chứ chú, đang lo không có gì đãi chú nè. Mấy cái trái đó con mới hái hôm qua ở cái cây ô môi to lắm. Mà gần đây nè chú Tư, để con róc ra mời chú ăn thử nha, mùa này thịt nó ngon lắm đó. Đạt lấy trái ô môi xuống, định ra nhà sau róc giỏ thì ông Tư ngăn lại. Mày cho tao xin để đem về nhà để dành ăn, chứ mới bẻ mũ của nó chưa có ráo hết, ăn không có ngon đâu. Để vài ngày nó có mùi ra ăn mới sướng đó mày. Nghe nhắc tới cây ô môi, định lên tiếng nói gì đó, nhưng ông Tư đạp nhẹ vào chân, ý bảo im lặng. Thế vậy Tiến cũng không nói gì thêm. Hay là chú để con róc ra ăn liền, chút con ra đó hái thêm gửi chú đem về, cây mọc hoang trái nhiều lắm. Như đây được rồi, tao già cả, thèm chứ ăn được nhiêu đâu. Với mới ăn cháo, vẫn còn no ăn không có nổi. Vừa nói, ông Tư vừa đưa tay lấy hết mấy trái trên tay Đạt. Anh cũng vui vẻ lấy dây buộc lại cho ông. Trời, con mà biết chú Tư thích á, là bữa nào mà lên chợ huyện á, con hái con gửi chú ăn đã ghiền luôn. Mà này Đạt, tao mới về Châu Đốc, mới ghé chùa thỉnh vài cái lá bùa bình an. Tao cho mày một cái, đeo trên mình cho may mắn nha. Dạ cảm ơn chú Tư nha. Nè, đeo vô đi con, đừng có tháo ra. Mày tháo ra là tao không có đưa đò cho mày qua chợ nữa đâu đó. Dạ con đâu có dám, đồ chú Tư cho mà, sao mà con dám tháo ra chứ? Thôi trưa rồi, tao với thằng Tiến đi công chuyện chút nha. Ủa, ở chơi ăn bữa cơm trưa với con đi hả đi chú? Bây cho chú hẹn lại bữa khác, tại đang có chuyện gấp. Thôi chú đi nha con. Nói rồi, ông Tư đứng dậy, tay xách mấy trái ô môi kêu Tiến ra lấy xe. Tiến muốn nói gì đó, nhưng ông đã lôi anh ra ngoài. Leo lên xe chạy được vài chục thước, ông Tư mới kêu Tiến dừng lại. Ông bước xuống quăng bỏ mấy trái ô môi vào một cái bụi rậm, nằm ven đường trong sự ngỡ ngàng của Tiến. Ủa sao bỏ rồi chú Tư? Cái này thằng Đạt á, nó hái được ngoài cái cây ô môi chỗ con quỷ. Trái ở trên đó ăn vô không có tốt đâu. Nó thuộc dạng cao số á, mới có thể bình an khi hái cái trái đó chứ. Chứ mà gặp như người bình thường á, thì mạng chắc chẳng giữ được đâu. Tuy là vậy, nhưng do cái chứng khí chỗ đó nặng quá, vẫn còn bám trên người nó, tao mới đưa cho nó cái lá bùa. Thật ra cái bùa đó không phải là bùa bình an, mà là nó giúp cho thằng Đạt xua tan cái chướng khí bám trên người nó đó. Trời đất ơi, ra vậy hả chú Tư? Con tưởng chú thích ăn ô môi thiệt chứ. Ủa mà sao chú không kêu nó dẫn nó ra đó mà đỡ phải tìm chú Tư? Thôi, bay chở tao tới đây là tao đã biết chỗ cây ô môi đó rồi. Tao thấy có điều không ổn là thằng bạn mày, cho nên tao mới dừng lại đó chứ. Mà theo tao thấy đó nghe, thì đúng như con quỷ chỗ bụi tre nó nói, cái dòng này sắp thành tinh rồi. Tao cũng không có chắc là trị được nó hay không nữa. Cho nên thôi, mày để tao ra đó một mình đi. Mày lại chỗ nhà thằng Đạt đợi tao. Mà có lại đó, đừng có nói gì cho nó nghe không? Ồ, chỗ đó gần đây hả chú? Sát bên đây nè, tao đi bộ một chút là tới hả? Con khỏi đi theo chú. Vậy con lại nhà thằng Đạt nghe chú Tư. Lại đó đi con, chừng nào về thì chú lại chú kêu về. Nhìn bóng lưng lụm khụm bước đi của ông Tư Lợi, Tiến bồi hồi xúc động. Sự cảm phục cái con người hết lòng vì người khác, không màng tới bản thân mình, cũng không trục lợi hay cần sự biết ơn đền đáp. Giữa cái thời buổi này, tấm lòng của một người già cả nghèo khó, nó cao cả và ấm áp biết bao nhiêu. Dù hoàn cảnh có khó khăn khắc nghiệt tới đâu, cái đói cái nghèo khổ cực bao nhiêu, thì cái nghĩa đối đời giữa người với người vẫn còn tồn tại, và càng tô đậm vẻ đẹp nhân ái của người dân quê hiền lành chân chất. Đi được một quãng, ông Tư rẽ qua một lối nhỏ, cây cối tùm. Mò mẫm hồi lâu thì cái mảnh đất quang cũng hiện ra ở trước mặt. Ở giữa là một cây ô môi lớn, thân nó lởm chởm, lỗ to lỗ nhỏ, không thẳng đứng mà nó nghiêng nghiêng như một ngôi nhà nhỏ siêu dẹo, được bao bọc bởi những nhánh ô môi chen chút lá như một bức tượng. Khung cảnh đó khiến cho ông Tư không thể nào nhìn thấy những gì sau lưng đó. Một điều không bình thường nữa là ở dưới chân cây ô môi, xung quanh dài ba thước, không hề có một cây cỏ nào mọc được. Mặc dù phía ngoài chỗ đó cây cỏ vẫn bạc ngàn, làm tăng thêm cái sự âm u và quyền bí. Tuy là ban ngày, cái nắng oi bức giữa trưa như vậy, mà cái cảnh vật nơi đây nó thật quang sơ và lạnh lẽo, y hệt như lúc mà cái dông quỷ đã cho ông thấy trong giấc mơ đêm qua. Cộng thêm với cái vẻ ma mị của cây ô môi đó, càng làm tăng thêm sự quang du và kinh dị. Loáng thoáng một cơn gió thổi qua, mang theo một âm thanh vang vọng não nề, khiến cho người từng trải qua không biết bao nhiêu lần chạm trán với cõi vô hình như ông Tư cũng phải rùng mình ớn lạnh. Quan sát một lúc, ông Tư lấy ra mấy lá bùa, tay cầm ba cây cờ cắm xuống đất theo hình tam giác, cách cây ô môi chừng ba thước, miệng rì rầm niệm chú, rồi ngồi xuống đốt mấy cái lá bùa, thò tay vào hộp gỗ, móc ra một đồng tiền xu. Đôi mắt ông tập trung nhìn thẳng vào phía cái cây, dung tay ném thẳng cái đồng tiền vào cái ô môi, rồi miệng hô to: "Ly!" Mấy cái tán cây hơi rung động một chút, nhưng ông Tư lúc này thì đã bị té chỏng gió về phía sau, gân cổ nổi hết lên như đang gồng gánh một cơn đau điếng người. Chưa kịp làm gì khác thì tiếng nói lanh lảnh sởn gai óc phát ra: "Mày cút khỏi chỗ của tao nhanh, cút mau, cút!" Gắng gượng ngồi dậy, ông Tư nuốt ngược cơn đau vào trong. Tuy bây giờ tao không trị được mày, nhưng mày đã hại quá nhiều mạng người, cho dù có chết tao cũng quyết bắt cho bằng được mày, trừ đi cái quả cho người dân xứ này. Tà thì không thể nào thắng chánh đâu, người hay quỷ gì làm ác thì đều sẽ gặp quả báo mà thôi. Đáp lại câu nói của ông chỉ là một tiếng cười ghê rợn. Khi tiếng cười kinh dị đó chấm dứt, ông Tư đứng yên nhìn chằm chằm vào cái cây một hồi, rồi ông đưa tay nhặt mấy cái cờ lên bỏ vào trong hộp, rồi quay bước trở ra, để lại phía sau là một ánh mắt tà ác dõi theo từng bước chân của chính ông. Ra tới bờ đê, ông Tư bước từng bước khó nhọc quay lại nhà Đạt, bạn của Tiến, đang đứng trong ngóng trước sân. Thấy ông khập khiễng từng bước, Tiến vội chạy lại đỡ: "Chú Tư sao vậy chú? Để con đỡ chú vô nhà ngồi nghỉ nghe. Đạt ơi, ra phụ tao một tay đỡ chú Tư nè." Nghe gọi, Đạt chạy nhanh ra phụ Tiến đỡ ông Tư vào nhà. Anh chạy ra sau múc gáo nước cho ông Tư lợi uống, rồi lo lắng hỏi: Chú thấy đỡ chú nào chưa? Mà chuyện gì vậy chú Tư?" "Tao đỡ rồi, hai đứa đừng có lo nghe." Lúc nãy do quýnh quá, hai người không để ý thấy tay phải của ông Tư đang nắm chặt một cái lọ đất. Trên miệng lọ dính dài mẩu giấy màu vàng bằng đầu ngón tay, cùng với sợi chỉ đỏ độ tầm một gang. Cái lọ gì vậy chú Tư?" Ông Tư cẩn thận từ từ đặt nó lên bàn. Vừa thấy, Tiến vội nói: "Ủa, cái lọ này con thấy hôm trấn cái vong quỷ, chú nói đem nhốt cái vong vào trong, mà sao giờ chú cầm đây chú Tư?" Ông Tư kể lại chuyện khi nãy ra chỗ cái ô môi, rồi ông nói tiếp: "Lúc đó tao té, bị cái vong trú trong cái cây nó xô. May nhờ cái vong con Hai Liên nó đỡ, chứ nếu không giờ tao không có ngồi đây nói chuyện với hai đứa bay được đâu." Nói xong, mặc kệ sự sợ hãi hiện trên khuôn mặt của hai người thanh niên, ông Tư lấy ra một cái lá bùa khác đặt trên miệng cái lọ, chăm chú dùng chỉ đỏ quấn quanh, rồi đặt nó lại vào trong cái hộp gỗ. "Ở chỗ cái cây u môi đó, cứ tới lúc trái chín là con ra đó con hái về, có lần nào con thấy gì đâu chú?" "Do bay cao số, dương khí thịnh, cho nên tạm thời không có cái việc gì. Chứ lâu ngày đó, cái khí âm mà nó xâm nhập, tới lúc đó cả cái mạng cũng không có giữ được đâu con à." Sao ghê vậy chú? Chắc con không dám ra đó nữa đâu, ớn quá chú ơi." "Không phải là chỉ không có ra đó, mà bây giờ mày cũng không có được ở đây. Cái dòng đó bây giờ nó mạnh lắm rồi, mày ở gần có khi chết lúc nào không hay đó con." Chú đừng có hù con mà chú Tư. Thiệt chứ, nghe chú nói con nổi da gà hết trơn à. Mà không ở đây con ở đâu giờ chú? Con một con một cút từ nhỏ, đâu có quen ai đâu." "Trời ơi cái thằng này, chú rảnh hay sao mà hù con? Bay không thấy chú tới như vậy hay sao? Thôi tao tính vậy, mày cứ lấy mớ đồ đi, rồi theo tao với thằng Tiến về nhà trước đi rồi tính." "Tao thấy chú Tư nói đúng đó, mày đi theo đi. Có gì thì ở đỡ với tao cũng được. Chứ chú Tư đã nói ở đây nguy hiểm lắm, thì ở không có yên đâu. Nghe theo chú Tư đi mày." Dạ, con nghe lời chú. Vậy tao theo mày nghe." Sau một hồi thì cả ba rời khỏi nhà, ra thẳng con đê trở về nhà bà Hai Mơ. Lúc này trời cũng đã quá ngọ, do cái nắng chói chang, cho nên dù đã vài lần dừng lại nghỉ ngơi, nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại trên khuôn mặt của ba người. Về tới nhà thì cũng đã hơn 2 giờ trưa. Thấy sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của ông Tư Lợi, Thật bước ra lo lắng hỏi dồn: Có chuyện gì vậy chú Tư? Sao chú mệt quá vậy? Hay chú không được khỏe hả chú? Tao hơi mệt thôi chứ không có gì đâu. Mọi người đâu hết rồi thật? Dạ má con với con Út đang nằm nghỉ ở trong buồng. Mén thì trong mấy con vịt ngoài ruộng hả chú? Ủa Đạt mới tới hả mày? Hai Thật cũng biết Đạt. Lâu lâu Tiến cũng dẫn nó tới chơi. Trong cái ấn tượng của Thật thì Đạt là một thanh niên tuy hơi cục mịch nhưng hiền tính và đặc biệt là rất siêng. Dù mồ côi từ nhỏ nhưng Đạt sống rất lễ độ và tình cảm. Chỉ có mỗi cái tội là sợ nước. Ở trên bờ thì lầm lũi từng bụi cây hốc đá, mà khi xuống dưới nước thì tựa như là heo bị chọc tiết. Cho nên dù là dân quê miền sông nước mà đến hai mấy tuổi đầu vẫn chưa biết lội. Nhưng với cái tính thiệt thà như đếm đó mà Thật rất thương và đồng cảm với cuộc đời mồ côi của Đạt. Lâu rồi à, mày không qua chơi mày. Mấy con vịt nó nhớ mày. Đợi mày dẫn đi lội dưới kinh kìa. Anh hai ghẹo em hoài à. Tại dạo này em đi làm mướn túi bụi à. Chứ rảnh là em chạy qua liền rồi. Thật cười hề hề rồi vỗ vai Đạt, đưa mọi người vào nhà. Cùng lúc này, bà Hai và Út Hên cũng từ trong buồng bước ra. Thấy ông Tư và Tiến về, liền hỏi han không dứt. Anh Tư mới về, ngoài đó sao rồi mà nhìn anh mệt dữ vậy anh Tư? Tôi ổn chị Hai. Chắc tại trời nắng quá cho nên hơi mệt. Ngồi nghỉ chút là khỏe liền chứ gì. Vừa trông thấy Út Hên, Đạt vội hỏi thăm. Ủa em khỏe chưa Út? Mấy bữa nay đi làm mướn ở ấp trên á, đâu có biết gì đâu. Hồi nãy đi đường về với chú Tư á, thằng Tiến nó kể anh mới biết á. Dạ em khỏe rồi anh. Hèn chi hổm trại em thấy anh qua chơi với anh Tiến. Thôi để tao dọn cơm ra. Đi cả buổi chắc đói lắm rồi phải không? Thằng Đạt có lại ăn cơm luôn nha. Hôm nay có món mày thích nè. Ôi trời, cái rô kho tộ hả dì Hai? Đúng là bá cháy nha. Con thèm mấy bữa nay rồi á. Thôi để chú vô phụ gì. Thôi mày ngồi cứ nghỉ đi. Để cái Út nó phụ tao được rồi. Đi giữa trưa nắng cả buổi nghỉ cho khỏe con. Dạ. Thôi để con ra đốt cho anh ba nén nhang rồi con vô. Vậy cũng được. Đi vô liền nha con. Sau bữa cơm, mọi người ngồi quanh cái chõng tre, nghe ông Tư kể lại việc vừa trải qua hồi sáng, ai cũng đổ mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo âu theo từng lời kể của ông. Vậy ha, giờ mình tính sao ông Tư? Tới anh mà cũng không trị được nó thì thiệt tôi lo quá anh Tư à. Mặc dù không muốn mọi người lo sợ nhưng ông Tư cũng phải buộc miệng nói. Ôi, thiệt tình là giờ tôi cũng hết cách rồi. Cái dòng đó nó mạnh quá. Bùa phép của tôi không có tác dụng gì với nó cả. Mà bài trận như cái lần bắt con Hai Liên ở ngoài bụi tre đó thì tôi nghĩ cũng không có đặng đâu. Lúc đó lại gây nguy hiểm cho mọi người. Bây giờ phải theo cái lời con Hai Liên nó nói đó, là phải tìm được cái người mà trấn được cái nanh cọp này nè. Hợp sức với tôi thì mai ra. Ngừng một lúc, hớp một ngụm trà rồi ông Tư thở dài nói tiếp. Cái vấn đề bây giờ là không có biết cái ông thầy kia ở đâu mà tìm. Thời gian thì rất là cấp bách. Nếu mà để cho con quỷ đó nó giết thêm được hai người mà có cái bổn mạng duyên âm như con Út đó, thì là cho dù có tìm được cái ông thầy đó đó, sợ là cũng không có làm được cái gì nó đâu. Sự việc dường như đã đi vào bế tắc sau câu nói của ông Tư Lợi. Thời gian thì không cho phép họ được chần chừ một phút giây nào. Còn tìm một người chưa từng gặp mặt và cũng không biết ở đâu thì hy vọng gần như là số không, khiến cho những người đang hiện diện nơi đây trong cái hoàn cảnh cùng đường bích lối này đều khắc đậm vẻ bi ai và tuyệt vọng. Hồi lâu chìm trong nỗi đau thương và bất lực, Hai Thật chợt nhớ ra cái gì đó, mắt anh sáng lên nhìn ông Tư Lợi hồ hởi. À còn chuyện này nè chú Tư, bữa con có nói chú đó. Cái di vật mà ba con dặn để lại đó, ngoài cái nanh cọp còn có một phong thư nữa. Hay là mình mở ra coi trong đó viết gì chú Tư? Biết đâu có liên quan tới ông thầy kia đó chú. Ông Tư Lợi mừng rỡ vỗ đùi cái đét reo lên. Ờ đúng rồi, thiệt tình tao quên mất tiêu. Cái nanh đó là của con cọp tinh, người thường khó mà giết được nó đó. Cái nanh này đó lại được trấn yểm, mà anh hai thì có biết cái gì về bộ chú đâu. Chắc có lẽ là ông thầy kia ông tặng cho ba bay đó. Lẹ lấy ra tao coi đi ha. Dạ con lấy liền cô Tư. Nhanh chóng ngồi dậy, thật gấp gáp lục lọi trong hộc tủ thờ để tìm cái phong thư, rồi vội vã đưa cho ông Tư Lợi. Ông Tư không mở ra dội, mà đứng lên thắp một cây nhang cắm lên cái lư hương thờ của ông Hai Trung rồi khấn vái. Dạ thưa anh hai, nay vì chuyện của con Út, và cũng để trừ cái mối họa cho người dân ở cái vùng đất này, tôi mạn phép xin mở cái phong thư là di vật của anh để lại. Hy vọng là sẽ có cách giải quyết được cái hạn khổ cho hết thảy mọi người. Anh sống khôn thác thiên chứng giám, phù hộ tìm ra ông thầy mà giải trừ cái họa này nghe anh hay. Trở lại chỗ ngồi, ông Tư Lợi mở cái phong thư ra xem. Bên trong có một mẫu giấy nhỏ, mở ra thì thấy một cái bản đồ có đề hai chữ Kiến Phong. Vào cái thời điểm đó, Sa Đéc chia làm hai phần là Sa Đéc và Kiến Phong, mà sau 1975 tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong hợp nhất thành Đồng Tháp cho đến bây giờ. Đáng chú ý là trong bản đồ có một con đường nhỏ nằm hiu quạnh lẻ loi khuất sau con đường lớn, kế bên là một khúc sông uốn lượn như hình một con rắn. Men theo con đường nhỏ dẫn đến một căn nhà được bao bọc bởi một cánh rừng rộng lớn. Tổng thể bản đồ được vẽ một cách sơ sài, như có vẻ rằng nó chỉ được vẽ lên theo trí nhớ của một người đã vài lần từng đi qua đó. Chỉ có mỗi một con đường lớn bên cạnh một cái đường mòn nhỏ dẫn tới căn nhà cô độc kia là được chăm chút một cách tỉ mỉ. Suy nghĩ một lát, ông Tư Lợi mừng rỡ nói: Theo cách mà tôi nghĩ đó nghe, thì cái bản đồ này là chỉ dẫn đến căn nhà của ông thầy đó. Vì kỷ vật của anh hai để lại là cái nanh cọp với cái mảnh giấy bản đồ này, thì chắc chắn là nó có liên quan tới nhau đó. Có điều là Kiến Phong thì tôi có biết, cái vùng đó từng trải qua nhiều cuộc chiến dữ dội lắm nha. Nó cách đây chừng khoảng 50 cây đó. Có điều bắt đầu từ đâu để đến con đường căn nhà này thì tôi không có rõ. Quay sang Tiến, ông Tư hỏi: Mày biết chỗ này không Tiến? Dạ con đi bán đó giờ cũng chưa có từng đi tới cái chỗ đó nữa, cho nên con không biết nữa chú Tư. Ngồi im lặng nãy giờ, Đạt bỗng dưng chỉ tay vào một điểm nhỏ ở đầu con đường lớn trên tấm bản đồ rồi nói: Con biết chỗ này nè chú Tư. Có lần con đi theo cái ghe vác lúa mướn bên chợ huyện á, có lúc đi ngang qua cái khúc sông này nè, bị gì phải chuyển mấy ngày mới xong, cho nên tụi con mới neo ghe lại lên bờ chơi cho đỡ buồn. Chỗ này là cây lớn á chú Tư, khi đi làm mệt về tụi con thường tránh nắng ở đó đó, cho nên con nhớ kỹ mà. Vừa nói anh vừa chỉ tay vào tấm bản đồ để mọi người nhìn thấy. Quả thật chỗ đó có vẽ một cái cây, phải nhìn kỹ lắm mới thấy, nên ban đầu ngoài Đạt thì không ai nhận ra. Mày biết chỗ này hả Đạt? Trời ơi vậy tốt quá rồi, hên sao bữa nay gặp được mày, chứ nếu không á tao cũng không biết lần ở đâu. Mà từ đây tới đó khoảng bao lâu mới tới Đạt? Dạ nếu mà đi theo đường sông á chú, thì mà ghe không có hàng nghe, thì tầm 3 tiếng là tới đó. Do cái khúc đường này nó uốn vòng tròn nè, cho nên đi tắt nó nhanh hơn là đi đường bộ. Mà giờ muốn đi thì liệu có ghe không Đạt? Ghe đó của ông bạn con chú, nếu mà nó không đúng chuyến hàng bán gạo á thì con nghĩ chắc con mượn được đó. Mà mày biết lái ghe không? Chứ không lẽ mình nhờ người ta luôn đâu có tiện đâu. Dạ biết chú, tại con không biết lội á, cho nên đi ghe lần nào người ta cũng cho con ngồi kế cái bánh lái á, chỗ đó im không có sóng đánh nhiều, cho nên buồn buồn con cũng tập lái, giờ lái rành lắm chú ơi. Vậy là cả đi lẫn về mất khoảng 6 tiếng đó. Dạ đúng rồi chú. Quay sang mọi người, ông Tư nói: Bây giờ tôi tính như vậy, thằng Tiến chở thằng Đạt lên chợ huyện cho nó mượn ghe. Nếu mà được đó thì nghỉ tạm ở nhà thằng Tiến luôn đi cho nó tiện, rồi dậy sớm qua đó lấy ghe chạy về đây. Canh làm sao mà tầm 5 giờ sáng là tới đây là được. Cái giờ đó nước nó lớn, kinh đầy, ghe nó mới vô được, rồi mình đi tìm nơi ông thầy đó. chị thấy sao rồi chị hai? Dạ anh tính vậy tôi thấy được đó anh Tư, chứ mà anh vợ đi liền á, tới nơi cũng tối thui rồi, nơi xa xứ lạ thì biết cái đâu mà tìm. Vậy giờ con chở Đạt đi liền nha chú Tư. Đi liền đi con, hy vọng là mượn được. Còn như mà không mượn được đó thì quay trở lại đây để mà biết đường tính nha. Còn được thì cứ như hồi nãy tao nói, nhớ chưa Tiên? Dạ con nhớ rồi chú Tư. Qua một lúc sau, khi đã bàn tính xong, ông Tư Lợi muốn đi nằm nghỉ. Thật thì ra đồng chăn dịch, bà Hai và Út Hên lo dọn dẹp trong nhà. Sau bữa cơm chiều, ông Tư bắt ghế ngồi uống nước trà trước sân. Mắt ông nhìn xa xăm, tai lắng nghe từng cơn gió nhẹ, tiếng rã rít của những loại côn trùng đang giòn giã báo hiệu cái màn đêm đang từ từ ập xuống. Cái dáng gầy trơ xương cùng mái tóc nửa đen nửa bạc, đưa bàn tay rám nắng vuốt chòm râu ngã bạc trên cằm, ông như đang thả hồn theo cái buổi xế chiều trước khi màn đêm hoàn toàn thả xuống, tựa như một bức tranh đơn tịnh mà giản dị. Bắt ghế ra ngồi cạnh, Thật và bà Hai im lặng không lên tiếng, sợ làm phiền cái giây phút thư thả yên bình của ông Tư. Một hồi lâu sau, bà Hai mới nói: Nghĩ gì mà trầm tư vậy anh? Tôi với thằng Thật ngồi đây nãy giờ mà anh không hay luôn. Chị Hai, ngồi đây nãy giờ sao không lên tiếng? Cũng đâu có nghĩ gì đâu chị. Mà con Út đâu rồi? Dạ nó rửa chén hơn sao chú Tư. Thấy chú trầm tư cho nên con với má không có dám kêu. Mà sau đó giờ con không nghe chú nhắc tới vợ con vậy chú Tư? Câu hỏi của anh vô tình gợi lên trong lòng ông Tư cái niềm đau mà ông đã cố tình quên lãng. Im lặng hồi lâu, ông Tư bắt đầu kể lại câu chuyện đời mình, như chính ông đang bày tỏ nỗi lòng mà đã từ lâu chất chứa chưa một lần giải tỏ. Kể xong câu chuyện thì lúc này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, đem đến cái bóng tối mịt mờ phủ lên ba con người đang ngồi im không một tiếng động. Bà Hai và Thật đang nghẹn ngào cảm thương cho cái số phận không may mắn của ông Tư. Còn ông, giờ này đây, nước mắt ông đang rơi từng giọt lăn dài. Ông khóc, khóc như chưa một lần được khóc. Như vậy có lẽ sẽ tốt cho ông. Có lẽ như vậy ông mới thấy nhẹ lòng, trút đi cái nỗi đau đã hơn 10 năm rồi chưa một lần buông xuống. Anh bớt đau lòng, dù sao thì chuyện nó cũng qua rồi. Với lại anh cũng đâu có cố ý, số phận mình nó vậy, cũng đành chịu thôi anh à. Không sao đâu chị, giờ nói ra hết đó, tôi cũng thấy nhẹ lòng lắm rồi. Má con nói đúng đó chú Tư, chú bớt đau buồn, mọi việc đâu phải tại chú đâu. Trời đêm tĩnh mịch, nơi đây có ba con người đều mang trong lòng những vết thương sâu nặng. Trong lòng bà Hai lúc này, ngoài cái thương đau về cái chết của Thành, nỗi lo lắng cho biến cố của Út Hên và sự đồng cảm của ông Tư Lợi, thì trong lòng bà đang hiển hiện một tia ấm áp, một niềm tin về lẽ sống. Bởi qua câu chuyện này, bà ngẫm rằng ngày xưa ông Tư Lợi lấy sự tàn nhẫn vô tình để trị cái ác, để hành nghề, khiến cho những cái dòng con người mang theo thù hận trút lên con trai duy nhất của ông. Bây giờ ông Tư giúp cho gia đình bà mà trấn cái dòng quỷ ngoài bụi tre. Ông lấy nhân đức để trị nó, giúp nó thoát khỏi bùa yểm, tìm cách mà siêu độ cho nó mà không một chút cầu lợi. Ngược lại thì cái dòng quỷ đó vì đã quên đi chấp niệm hận thù nên cuối cùng bản tâm lương thiện đã sống lại, khiến cho nó liều mình cứu mạng ông Tư, dẫn tới con đường giải thoát, bước ra khỏi cái màn đêm u ám. Cái dòng quỷ ngoài gốc cây ô môi vì không buông bỏ được lòng tà ác, sự si mê và khát vọng, cho nên hiện giờ những người biết tới nó chỉ có run sợ và hận thù, tìm cách tiêu diệt nó. Phải chăng là cái thế giới sự sống hay là cõi vô hình kia vẫn luôn tồn tại một chân lý bất diệt: gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Thôi cũng trễ rồi, mọi người đi ngủ sớm đi. Tôi cũng nghỉ sớm để mai còn đi tìm ông thầy kia nữa. Dạ, mình vô nghỉ đi chú. Mình vô mà. Bốn giờ sáng, ông Tư và mọi người đã thức dậy. Đợi một lúc thì nghe dưới kinh tiếng máy dầu sình sịch nổ. Mọi người đi ra thì đúng là Đạt và Tiến. Nè, bay bước lên đi Tiến, để tao với thằng Đạt đi được rồi. Chỗ đó từng xảy ra nhiều cuộc chiến, nó lại hẻo lánh, các vong hồn giấc dưỡng chắc không ít đâu. Thằng Đạt nó cao số, nó đi với tao là tiện nhất rồi. Nói rồi, ông Tư bước xuống ghe, cầm cái sào chống mũi ra, hướng về phía mọi người nói: Mọi người vô nhà đi, nhớ là không cho con út nó đi đâu nghe chị hai. Cứ để yên ở trong nhà, nếu mà may mắn tìm được ông thầy á, là có thể trị được cái vong đó thôi. Chị đừng có quá lo. Tôi nghe theo lời anh mà anh Tư. Anh yên tâm, anh đi cẩn thận nha. Bay cũng vậy nghe Đạt. Dạ con biết rồi chị hai. Chiếc ghe từ từ rời bến, đưa ông Tư và Đạt dần xa khỏi tầm mắt mọi người. Gần tới chưa Đạt? Mặt trời sắp ló rồi kìa. Mà bay nhớ kỹ không? Dạ con nhớ mà chú Tư. Qua cái khúc quẹo phía trước đó, mình rẽ vô một khúc sông nhỏ, chạy tầm 10 phút là tới à. Ghe dừng lại, ông Tư lấy dây thừng buộc vào một gốc rang mọc gần bờ, rồi bước lên đường. Đạt gài mái cho kỹ, rồi cũng theo sau. Ngắm nghía một hồi anh nói: Mình đi theo hướng này nè chú Tư. Đi thẳng một chút đó là tới cái cây to trong cái bản đồ đó. Vậy hả? Vậy đi lẹ đi con, để trời nắng là mệt lắm đó. Độ tầm 2 cây số thì hai người cũng đã đứng dưới chân cái cây. Uống một hớp nước, Đạt chỉ cái đường chỗ đó đó chú Tư. Đó, cái đường đó đó. Nhìn theo hướng chỉ tay của Đạt, ông Tư thấy đúng là một con đường mòn, xung quanh toàn là rừng rậm. Ông nhanh chóng uống vội miếng nước, rồi dục Đạt đi nhanh. Đi theo con đường mòn tầm vài cây số, vẫn chưa thấy bóng dáng ngôi nhà nào. Ông dừng lại thở hổn hển: Nghỉ chút đi mày, tao đuối quá. Nghỉ chút rồi mình đi tiếp. Dạ, vậy mình lại cái bóng râm đằng kia đi chú Tư. Chỗ đó mát, nghỉ cho mau khỏe. Cái bóng râm kia cách độ khoảng 200 thước. Nhưng khi gần tới đó, nét mặt ông Tư bỗng đổi sắc. Không phải vì mệt, mà hình như ông vừa nhìn thấy một cái gì đó. Ông nắm chặt tay Đạt, khiến anh bất ngờ. Vừa định hỏi, ông Tư đã cướp lời: Đi theo chú, đi qua khỏi chỗ này hả nghỉ. Không hiểu gì, nhưng nhìn thấy thái độ của ông Tư, Đạt cũng chỉ biết im lặng đi theo. Vừa đi qua cái bóng râm độ tầm 5-7 bước, Đạt bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, kèm theo đó là một giọng nói phía sau: Anh ơi, giúp em với anh ơi, em bị kẹt ở đây nè anh ơi. Là tiếng nói của một đứa trẻ. Đạt định quay người lại xem có chuyện gì. Ông Tư liền bấm mạnh vào tai anh một cái đau điếng: Không có được quay lại, cũng không được trả lời, nhanh đi theo chú. Vừa nói, ông vừa kéo Đạt đi thật nhanh. Tiếng nói vẫn the thé phía sau lưng, khiến cho anh không thể nào bước tiếp. Anh quay mặt ngay lại, thì trời ơi, ghí sát vào mặt anh là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng mở to hết cỡ nhìn anh lăm lăm. Chỉ còn kịp kêu lên ớ ớ, anh té bịch xuống đất ngất xỉu, không biết chuyện gì nữa. Không biết anh bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên một cái chõng trong một căn nhà nhỏ. Bên trong không bày biện gì ngoài một cái bàn đặt dưới một bát hương, một vài cây nhang đang cháy dở. Nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, anh vội ngồi dậy bước ra xem. Ông Tư Lợi tay cầm một cái quạt, cười cười nói nói, ngồi đối diện ông là một ông cụ độ chừng 60, nhưng tóc đã bạc trắng, cột búi phía sau, cùng với chòm râu trắng dài quá cổ. Trên khuôn mặt vô số nếp nhăn, gắn với cái hình hài ốm nhom, làn da rám nắng càng tô thêm vẻ phong trần cơ khổ. Cái nổi bật nhất trên khuôn mặt già nua đó là đôi mắt sáng quắc, như có thể nhìn thấu được tâm can của người khác vậy. Ờ, tỉnh rồi hả con? Qua đây, ngồi với chú, uống miếng nước cho tỉnh mày. Dạ. Ờ, cái cậu trai này á, số mệnh khắc âm đặc biệt đó nghe chú Tư. Dạ, anh Sáu nói phải. Chứ cũng may là nhờ có anh đi ngang nha. Chứ một mình tôi á, tôi cũng không biết mà làm sao mà lôi cái thân cậu thụ của nó nữa. Thấy cách xưng hô thân mật của ông Tư Lợi và ông cụ lạ quắc kia, Đạt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đoán được cái suy nghĩ đó, ông Tư nói tiếp. Ờ Đạt, ở đây là bác Sáu Phi, là người giúp chú cứu mày á khi mày gặp cái vong chỗ cái bóng râm đó. Ờ, và cũng là người mà tao với mày cần tìm nè. Lúc mà bay bất tỉnh đó, tao đang đuổi theo cái vong kia để không cho nó bắt hồn mày, thì ở đâu mà nó xuất hiện thêm một cái vong nữa. Lúc đó tao không có kịp cứu, may mà anh Sáu anh đi ngang qua, anh kịp thời cứu mày đó. Ờ, dạ con cảm ơn chú Tư và cảm ơn bác Sáu. Thiệt chứ ghê quá chú ơi, đó giờ lần đầu trong đời con gặp cái cảnh tượng đáng sợ vậy luôn á. Ờ, thanh niên mà sao nhát quá vậy chú em. Mà mấy con ma rừng đó đó cũng không có dễ trị đâu à nghe. Nói chuyện du dơ một hồi, ông Tư bắt đầu kể tường tận câu chuyện từ đầu chí cuối cho ông Sáu Phi nghe. Cả người kể lẫn người nghe đều nhíu chặt mày, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Nghe xong câu chuyện, hồi lâu ông Sáu Phi mới nói. May mà hồi trước tôi có đưa cho thằng Trung cái bản vẽ, cho nên chú Tư mới tìm tới đây được. Âu nó cũng là cái duyên số cả thôi. Bây giờ ăn cơm với tôi đi, rồi trở về chỗ đó ngay mới được. Chớ mà chậm trễ một ngày là có hối cũng không có kịp đâu Tư à. Đúng như vậy đó anh Sáu. Nếu như mà để cái dòng đó nó giết thêm được hai người mạng âm nữa đó, thì cả tôi với anh cũng trị không có nổi nó đâu. Ông Sáu Phi gật gật đầu, tỏ ra đồng ý. Ăn dội bữa cơm, cả ba đi trở ra chỗ chiếc ghe để về lại cả rừng. Hành trang mang theo của ông Sáu Phi là một cái tay nải bằng vải. Bên trong thì dù không cần hỏi, ông Tư Lợi cũng biết đó là những thứ cần thiết để đối phó với cái vong quỷ. Cái mà ông chăm chú nhìn là con dao rửa đi rừng. Nó được uốn thẳng lại, mài dũa thật sắc bén. Cái lưỡi dao dài chừng hai gang tay người lớn. Dưới con mắt của ông Tư, ông biết mấy cái loại đường nét được khắc trên thân dẹp của con dao, nó là bùa chú. Mà chính xác là bùa gì thì ông không rõ lắm. Mũi dao nhọn hoắt khiến cho người bình thường nhìn vào nó cũng phải tê cả da đầu. Ông Tư không sợ, nhưng khi nhìn vào nó cho ông một cảm giác rùng rợn mà ông không thể nào giải thích được. Thấy ông Tư cứ nhìn chằm chằm vào con dao, ông Sáu lên tiếng hỏi. Ê, gì mà nhìn con dao dữ vậy Tư? Con dao này á, nó theo tôi đã 30 năm rồi đó. Trên đó tôi có khắc bùa yếm để tiện cho việc lên rừng đó chú. Chú đừng có coi thường nó nghe. Tôi dùng nó để tạc cây mở đường mòn đi rừng đó. Do có thuật yểm cho nên trị được mấy cái thứ không sạch sẽ luôn á nghe Tư. Ờ vậy hả anh Sáu? Hèn chi tôi thấy nó lạ lạ anh Sáu đó. Ờ thôi mình xuống ghe đi anh, về nhanh kẻo trời tối. Bước xuống ghe, mở dây xong, Đạt bước ra phía sau cầm lái, rồi bắt đầu lui ghe nổ máy chạy về. Ngồi ở phía đầu ghe, ông Tư hỏi ông Sáu Phi. Ờ anh sống ở đây được bao lâu rồi anh Sáu? Ờ để coi, hồi còn trẻ đó tôi sống ở cái miệt Sóc Trăng lận. Do chiến tranh hỗn loạn quá mà trôi dạt về chỗ này. Ờ cũng ngót nghét hơn 40 năm rồi đó. Ờ vậy sao anh Sáu? Mà cơ duyên nào mà anh theo cái nghiệp này vậy anh? Hồi mà mới trôi dạt về đây đó, tôi có duyên gặp được một ông thầy. Ông thấy tôi có cách hợp với cái nghiệp tâm linh này, cho nên truyền dạy lại cho tôi. Con dao này cũng là ông để lại nè. À, rồi từ khi mà ông qua đời đó, tôi bám trụ ở đây luôn tới tận bây giờ đó Tư. Còn cái nanh cọp mà của anh Hai Trung đó, có phải là anh tặng không anh Sáu? tại tôi thấy cái người bình thường thì không thể nào có được nó đâu. À đúng rồi, là tôi tặng cho thằng Trung đó. Cái con cọp đó đó, nó giết quá nhiều người cho nên thành tinh. Tôi phải theo suốt mấy tháng trời mới hạ được đó. Quan hồn chết dưới cái nanh của nó không biết bao nhiêu mà kể nghe. Nó có hai cái nanh, một cái tôi chôn ở sau giường để trấn, còn một cái tôi cho thằng hai. Lần đó nó tác chiến phải ở đây cả mấy tháng trời á. Mà ở đây thì ma rừng nhiều lắm, tôi sợ nó gặp rủi ro, cho nên tôi tặng để cho nó phòng thân đó. Dừng lại một lúc, ông Sáu Phi nói tiếp. Ê, hồi đó ở đây với tôi, anh em tâm sự với nhau nhiều lắm. Bữa nọ nó nói nó cần về đơn vị. Tôi bố cho nó, tôi thấy cái điểm không có tốt. Tôi kêu nó nán lại thêm 3 bữa rồi đi, mà nó không có chịu. Thấy không có giữ được, tôi mới vẽ cho nó cái bản đồ nhỏ đó, dặn là sau này có tiện thì về thăm tôi. Ai mà có ngờ, đó cũng là cái lần cuối mà tôi nhìn thấy nó. Thôi anh Sáu à, ý trời mà, mình không có cãi được đâu. Trên chiếc ghe cứ rẽ sóng đều đều theo nhịp của cái máy dầu cũ kỹ. Ba con người mang trong đầu những suy nghĩ khác nhau, đang thả hồn theo từng con sóng nước. Bước xuống cột ghe vào bờ, ông Tư và ông Sáu đi trước, Đạt đi ngay theo phía sau, tiến về phía nhà bà Hai Mơ. Vừa tới cửa, đã thấy Hai Thật và Tiến đứng đó đợi từ bao giờ. Thấy ông Tư, cả hai mừng rỡ vội chạy ra. Ờ, chú Tư về, chú Tư về má ơi. À dạ, dạ con chào bác. Ờ đây là bác Sáu Phi, người mà mình cần tìm đó. Ờ thôi mình vô nhà đi anh Sáu. Vào nhà, bà Hai sai Mén và Út Hên đi châm trà mời khách. Sau một hồi chào hỏi, cả nhà bà lộ vẻ vui mừng khi thấy ông Tư đã tìm được ông thầy về. Vậy là con gái bà có hy vọng thoát khỏi cái vong quỷ đáng sợ kia, và cái vùng đất này cũng sẽ có thể yên bình trở lại. Ở nhà bình yên chứ không có gì hả chị Hai? À, dạ vẫn bình yên anh Tư. Từ lúc anh đi tới giờ á, tôi cứ làm theo lời anh dặn, không có cho con Út ra ngoài, cho nên cũng không có xảy ra thêm chuyện gì. Ờ, vậy tốt rồi đó. Ờ, thằng Hai, bây coi soạn chỗ cho bác Sáu nằm nghỉ nha. Cũng gần 7 giờ rồi, nghỉ sớm cho khỏe. Mai tao với anh Sáu phải ra đó sớm, xem xét rồi bàn tính kỹ lưỡng mới được. Dạ thôi để tôi dọn cơm lên, anh với anh Sáu ăn rồi nghỉ cho khỏe. Ờ, thôi cơm nước gì chị, trước lúc lên ghe về tụi tôi có ăn ở nhà anh Sáu rồi, không có đói đâu. Chị Hai với mấy nhỏ ăn đi. Ờ đúng rồi đó thím Hai, tụi tôi ăn rồi cho nên không có thấy đói gì đâu. À, mọi người cứ ăn đi, tôi phải đi thắp cho Hai Trung nén nhang rồi đi nghỉ. Ông Sáu Phi bước tới bàn thờ, đốt nhang khấn vái. Bên ngoài cổng bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tiếp theo đó là giọng nói hối hả của thằng Hải. Có nhà không vậy Hai ơi? Anh Thật ơi. Có, đợi tao một chút, gì mà như chạy giặt vậy Hải? Thật bước nhanh ra cửa, Hải đang khom người thở dốc, miệng lắp bắp nói. Có chuyện rồi anh Hai ơi. Chuyện gì? Mày bình tĩnh nói tao nghe coi, chuyện là chuyện gì? Ở lắp dưới đó, ở chỗ nhà thằng Đạt nè, có hai người chết anh Hai ơi. Nghe đâu mà chừng 18-19 tuổi gì hả? Mà lạ lắm, không biết sao mà máu miệng máu mũi chảy ra ngoài hả? Không hẹn mà cả ông Tư và ông Sáu đều mặt mày biến sắc, ai nấy đều đưa tay lên bấm bấm. Rồi ông Sáu Phi lên tiếng trước. Không có xong rồi Tư ơi, nhanh đi ra đó nhanh lên. Xách vội chiếc hộp, ông Tư hối hả nói. Ờ sẵn có chiếc ghe, thằng Đạt mày mở dây chở tao với anh Sáu ra đó. Thằng Hai với thằng Tiến á, chạy nhanh ra phía sau lấy 4 cái cọc tre hôm bữa đó. Rồi thằng Thật đi theo phụ tao, còn tất cả ở yên trong nhà đóng cửa lại hết nghe chưa. Tiến và Thật lật đật chạy đi lấy. Mấy người đàn bà con gái thì sớ rớ, vì sự việc diễn ra quá bất ngờ. Ra tới ghe, Đạt nhanh chóng mở dây rồi chạy ra phía sau lái. Lúc này Thật và Tiến cũng mang 4 cây cọc ra, đưa xuống ghe cho ông Tư. Ờ nhanh lên đây đi Thật, còn thằng Tiến quay trở vô nhà đi, nhớ coi chừng mọi người cẩn thận nha. Ừ, sao con đi theo chú Tư? Thôi bày yếu vía lắm, ra đó không có tiện đâu, vợ gấp lắm rồi, bay nghe theo lời chú vô nhanh trong nhà đi. Dạ, dạ, dạ, chú đi cẩn thận nghe chú Tư. Nói rồi, Tiến quay lưng đi vào nhà. Ông Tư hối đạt mau chóng cho ghe rời bến. Nước kênh lúc này đang lớn, nước chảy xuôi theo hướng ghe chạy. Tuy khó lái, nhưng đổi lại tốc độ sẽ rất nhanh. Có điều do đêm tối, mà lúc đi vô gấp quá đã quên mang theo đuốc, định nhờ ông Tư ngồi ở phía mũi tàu giúp cảnh báo khi có vật cản. Nhưng thấy hai ông mặt nghiêm trọng, mày nhíu lại không ngừng bàn tán, cho nên anh không dám gọi, chỉ cố gắng dùng hết sức tập trung giữ cho chiếc ghe đi đúng lối. Gần nửa tiếng vất vả, Đạt nhìn thấy phía trước có ánh đuốc sáng trưng. Anh nhanh tay bẻ lái chạy nhanh về phía trước. Ông Tư và ông Sáu lúc này đã đứng dậy với bộ đồ nghề nắm chắc trong tay. Đợi khi ghe cập bến, hai ông phóng lên bờ chen vào đám đông xôn xao trước mặt. Hai cái xác nữ với khuôn mặt đầy máu, đôi mắt trợn tròng hết cỡ, máu vẫn còn đang rỉ chảy ra từng giọt, miệng và mũi cũng đang rỉ máu. Ông Tư và ông Sáu đưa mắt nhìn nhau, rồi quay sang hỏi mọi người. Ở đây có ai biết hai người này không? Trong số những người ở đây, không ít người biết ông Tư Lợi, vì họ cũng thường đi qua chợ huyện bằng chính con đò của ông. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước tới nói. Dạ hai người này không biết ở đâu nữa chú Tư. Tầm 2 tiếng trước đó, con đang ở trong nhà lửa lúa thì con nghe có tiếng la. Mà giữa ban đêm vắng vẻ cho nên con nghe rõ lắm. Mà con không dám ra mình, con rủ thêm vài người hàng xóm ra thì thấy có chuyện vậy nè chú Tư. Ông Sáu Phi nét mặt trầm ngâm một lát, rồi ông ghé tai nói nhỏ với ông Tư. Tư nè, tao nghĩ hai cái cô này đó là do cái dòng quỷ kia nó hại đó, chứ không phải ai đâu. Nhìn cái ánh mắt đó là đủ chứng minh rồi. Tôi cũng nghĩ vậy đó anh Sáu. Người thường họ nhìn thì họ không biết, chứ tôi với anh thì chắc chắn rồi. Bây giờ cũng gần 9 rưỡi rồi, mình mau chuẩn bị xong rồi ra đó, chứ để qua 12 giờ là quả lớn nghe Tư. Nhưng mà cái trận tôi bài đó cần phải có 4 người mới được. Giờ chỉ có thằng Thật với thằng Đạt à. Không có đủ anh Sáu ơi. Lỡ như mà có chuyện gì á, tôi chết thì tôi không có ngại đâu. Chỉ sợ là sau này không nói hết câu, ông Tư không dám nghĩ tới cái hậu quả của nó. Do thời gian vô cùng cấp bách, ông Tư cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Sau khi ổn định hết mọi người, ông ngồi xuống kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện và giải thích cho họ biết về cái mối nguy hiểm từ cái dòng quỷ kia. Vốn chứng kiến sự việc ở nhà bà Hai Mơ, cùng với việc ông Tư Lợi trấn cái dòng quỷ ngoài bụi tre, mọi người cũng đã truyền tai nhau mà đã phần nào biết được câu chuyện. Nay nghe được chính từ miệng ông Tư nói ra, ai nấy đều trầm mặt mà lo sợ. Bây giờ nè, tôi cần thêm hai người nữa, mà tốt nhất là thanh niên trai tráng thì mới bài trận được. Có điều là tôi muốn nói trước, ra đó tôi không đảm bảo an toàn được cho ai cả, mà rất là nguy hiểm đó. Mọi người suy nghĩ cho kỹ đi, tôi không có ép đâu, chỉ đây là cái việc liên quan tới tính mạng, cực chẳng đã lắm mới nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người. Chớ mà để qua 12 giờ đêm nay đó nghe, thì không có ai trị được nó nữa đâu. Lúc đó có hối hận cũng không có kịp nữa. Đối với bà con xứ này, ở cái thời buổi lắm cay nhiều đắng, tình người là niềm động lực lớn lao để họ chống lại cái nghèo cái đói. Mắt nhìn thấy hai cái xác nằm im thinh thích đó, tuy có sợ hãi nhưng họ cũng vô cùng thương xót cho cái tình đồng loại. Chưa đầy 10 phút đã có hơn chục cánh tay giơ lên, khiến cho ông Tư cũng cảm động mà rưng rưng nước mắt. Ngay cả ông Sáu Phi, người mà lần đầu tiên đặt chân tới đây, cũng phải nghẹn ngào run cảm. Ông Tư chọn ra hai người thanh niên tầm 23-24 tuổi là anh Tâm và anh Nghĩa. Mọi người còn lại cử vài người giữ giùm hai cái xác, còn lại thì về nhà hết đi, nhớ là không có được ra ngoài. Thế rồi sáu người họ mò mẫm từng bước dắt tay nhau đi đến cái nơi mà không biết họ có trở về được hay không. Nhưng họ vẫn bước, dù bóng tối có làm mờ đi hình bóng họ, thì trong cái bóng đêm mịt mù đó có một thứ ánh sáng rọi đường cho họ đi. Đó chính là con tim chân thành của họ. Ra tới nơi, đứng đối diện với cây ô môi, ông Tư Lợi nhanh chóng đặt bốn cái cọc tre y như cái lần mà ông trấn cái dòng quỷ Hai Liên. Có khác một chút là ở chỗ cái dòng chỉ đỏ bên cạnh bốn cây cọc, ông cắm thêm bốn cây cờ, lấy thêm bốn sợi chỉ đỏ khác buộc vào chân của từng người. Bốn đầu còn lại lần lượt quấn vào bốn cây cờ. Ông để Thật và Đạt đứng phía trước, Tâm và Nghĩa đứng phía sau. còn ông thì ngồi trấn trước trận. Về phần ông Sáu Phi thì hoàn toàn không bày một trận pháp nào. Ông chỉ cầm sẵn mấy lá bùa trong tay trái, tay phải thì lăm lăm con dao có yếm bùa chú. Rồi ông lấy trong túi vải ra bốn con hình nhân bằng giấy, dùng mấy lá bùa quấn quanh chân hình nhân. Ông đưa cho bốn người thanh niên đang đứng trong vòng: "Nè, mỗi đứa giữ một cái nghe, lỡ có chuyện gì không ổn đó thì quăng mấy cái hình nhân ra, cố mà đứng yên trong cái vòng đó. Thì dù tao với thằng Tư có bị làm sao á, thì mấy cái hình giấy với cái vòng cũng có thể bảo vệ cho tụi bay được an toàn." Gió lúc này bỗng nhiên thổi lên dù dù, mang theo cái lạnh thấu da cắt thịt, cùng theo đó là tiếng hú thê lương ảm đạm phát ra từ cây ô môi. Ông Tư la lớn: Nó tới rồi anh Sáu ơi!" Ông Sáu Phi lập tức chạy lại ngồi cạnh ông Tư, miệng hai ông không ngừng niệm chú, tay phóng bùa lia lịa về phía gốc cây. Cùng lúc đó, con quỷ bất thình lình hiện ra trước mặt hai ông. Mắt nó đỏ lòm to như một chậu máu, hai cái nanh từ hàm dài thẳng xuống tới cằm, thân hình to lớn như một con bò mộng, miệng rít gào hung tợn, đầu ngón tay đầy móng nhọn chỉ về phía hai ông gào lên: "Tụi bay muốn bắt tao à? Muốn bắt tao, tao cho tụi bay chết, tao ăn tươi nuốt sống hết tụi bay. Mày là con quỷ vô tri, hại người vô số, còn không biết tỉnh ngộ thì đừng có trách." "Hai cái thằng già tụi bay thì làm gì được tao? Tao xé ruột môi tim tụi bay ra, coi tụi bay có làm được gì." "Nghiệp chướng!" Ông Tư Lợi đứng phắt dậy, tay cầm cái kiếm đồng tiền tiến thẳng về phía con quỷ. Ông Sáu cũng cầm chắc con dao trong tay mà xông tới. Cũng như lần trước, bốn người thanh niên đang đứng trong trận, chỉ thấy hai ông múa kiếm múa dao trước cái ô môi. Những gì ông Tư và ông Sáu nói chuyện với con quỷ cũng không ai nghe thấy. Chốc chốc lại thấy hai ông quăng bùa ném lọ. Mỗi lần như vậy, họ loáng thoáng nghe có tiếng rít gào ghê thảm, pha lẫn cái âm thanh hung tàn độc ác. Có lúc lại thấy hai ông té nhào xuống đất. Dưới cái ánh sáng của vầng trăng khuyết, họ thấy khuôn mặt hai ông thầy, mỗi lần té ngã là mỗi lần cắn răng đứng dậy, tóc tai rối bù, tiếp tục quơ tay múa chân, không ngừng phóng bùa niệm chú. Cộng với cái không gian ma quái này khiến cho họ chỉ biết mang trong lòng nỗi sợ hãi và lo lắng. "Anh Sáu, anh ráng lên một chút để tôi mở trận." "Ờ được rồi, làm nhanh đi Tư." Ông Tư quay lại chỗ ngồi lúc nãy, cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra, thò tay vào hộp gỗ lấy ra một cái lọ chứa thứ chất lỏng màu xám tro đổ ra chén, đưa ngón tay chảy máu vào khuấy khuấy, miệng niệm chú không ngừng. Rồi ông đứng phất dậy, chạy qua người ông Sáu thẳng tới cây ô môi, ném mạnh cái chén vào nó, rồi vội vã quay về chỗ ngồi, đốt lá bùa quơ quơ trước mặt, tay phải bắt ấn, mắt nhắm chặt tập trung, miệng niệm chú lia lịa. Con quỷ nghiến răng lên ken két, nó nhảy phóc về phía ông, hình như nó muốn ngăn chặn không cho ông Tư Lợi mở trận. Lúc cái bàn tay to lớn với năm ngón tay như năm con dao sắp cắm vào đầu ông Tư, trong cái giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, một lá bùa lóe lên gắt gao ngăn trở không cho cái bàn tay của nó tiến thêm một phân nào. Ông Sáu tiếp tục xông tới trước mặt ông Tư Lợi. Búi tóc bạc của ông lúc này đã rối tung rối bù, nhưng đôi mắt vẫn luôn kiên định nhìn thẳng về phía con quỷ. Con quỷ nó thét lên giận dữ, một người một quỷ tiếp tục lao vào nhau. Bịch một tiếng, ông Sáu bị con quỷ hất văng ra, té nằm trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không ngồi dậy nổi. Con quỷ bỏ qua không tiếp tục tấn công vào ông Sáu, mà nó quay sang đánh thẳng về phía ông Tư Lợi. "Khai!" Con quỷ bị đánh ngược trở lại. Ông Tư nhảy ra, cái tay bắt ấn chỉ thẳng vào con quỷ hô to: "Trấn!" Một thứ ánh sáng màu xanh từ phía sau lưng ông Tư, nó lao thẳng vào người con quỷ. Nó hét lên kinh hoàng đau đớn, cái thứ máu xanh lè chảy liên hồi từ trong miệng nó. Ông Tư vẫn liên tục niệm chú kích hoạt trận pháp. Lúc này bầu trời bỗng đen kịch, mây đen kéo đến cuồn cuộn trong mắt của ông Tư và ông Sáu. Còn bốn người thanh niên đang đứng phía sau thì không thấy gì. Cảnh vật xung quanh vẫn như lúc ban đầu, chỉ là cái lạnh đã tăng lên gấp mấy lần, da gà gai ốc nổi khắp người. Nhưng nhờ vào sự tin tưởng của họ đối với ông Tư Lợi nên họ mới có thể đứng yên trong trận. Gió lúc này thổi nhanh cuồn cuộn, tiếng rít gào ma than quỷ trách bao phủ cả cái không gian này. Con quỷ bỗng ngước mặt lên trời rồi gầm thét. Ông Sáu Phi la to: "Chết rồi Tư ơi, qua 12 giờ rồi." Ông Tư đứng chết trân tại chỗ. Con quỷ giờ này trông ghê rợn hơn cả cái lúc ban đầu. Miệng nó há to, bên trong là một cái quần đen thâm thẳm chứa đầy đau thương và chết chóc. nó cười lên khanh khách nhìn về phía hai ông. Tới lúc xé xác tụi bay ra rồi. Ông Sáu cố gắng ngồi dậy nhưng rồi lại té bịch xuống. Ông Tư vẫn đang đứng thất thần nơi đó. Bỗng nhiên ông nhảy vào chỗ cái hộp gỗ, lấy ra một cây đinh màu đỏ chừng 2 tấc. Ở giữa cây đinh là một lá bùa màu vàng được cột bằng sợi dây chỉ đỏ. Rồi ông phun vào đó một ngụm máu của chính mình. Vừa trông thấy, ông Sáu Phi dù đã kiệt sức vẫn cố hét lên: Không, không được Tư ơi, đừng. Hết lựa chọn rồi anh Sáu ơi, tôi chỉ còn cách này thôi. Không, đừng Tư ơi. Ông Tư cầm theo cây đinh chạy thẳng về phía con quỷ, thật nhật cắm cái đinh vào thân nó. Con quỷ rú lên rồi bỗng dưng biến mất. Ông Sáu thảng thốt kêu lên: Trời ơi, Tư ơi là Tư. Trước mắt tất cả mọi người bây giờ, ông Sáu đang cố lê lết cái thân trên mặt đất, nước mắt giàn giụa chảy dài trên đôi gò má. Ông Tư thì đang quơ tay quơ chân như đang chống đối lại chính bản thân mình. Được một lúc, ông đứng yên bất động. Dù cảnh tượng trước mặt khiến bốn người không hiểu gì, nhưng cũng không dám hỏi tiếng nào. Bỗng dưng, ông Tư ngước mặt lên, vừa trông thấy mọi người đều phải bịt miệng lại mới không khỏi thốt lên thành tiếng. Đôi mắt ông trắng nhách, không còn chút tròng đen nào, hàm răng nghiến lên ken két, tiếng rên hừ hừ phát ra trong cổ họng. Tay ông đã cầm con dao của ông Sáu từ lúc nào. Gầm lên một tiếng, ông Tư lại lao nhanh về phía người gần nhất là Hai Thật. Ông Sáu Phi vội thét lên: Thằng Tư, nó định chết chung với con quỷ, nhưng mà nó mạnh quá đã chiếm thân xác của thằng Tư rồi. Nhanh, nhanh chạy nhanh đi. Nói thì chậm, chứ sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho Hai Thật và ba người còn lại không kịp phản ứng gì. Dù đã nghe rõ lời cảnh báo của ông Sáu, mắt thấy con dao trên tay ông Tư đang hướng thẳng vào ngực mình, chỉ còn cách khoảng 2 thước. Đôi chân Thật đã mềm nhũn, theo phản xạ, anh chỉ đưa tay lên che mắt mà không dám nhìn cái cảnh tượng hãi hùng đó. Anh nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi cái chết đến gần. Phập một tiếng, dòng máu nóng hổi thấm vào ngực Thật và tiếng thét chói tai của ba người thanh niên còn lại. Mùi máu tanh sọc vào lỗ mũi, nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Mở choàng mắt ra thì trước mặt anh là ông Sáu Phi. Ông đang đứng trấn trước mặt Thật, thay anh lãnh trọn con dao trên tay ông Tư Lợi. Ông Sáu bị đâm một nhát thẳng vào ngực, tay ông cố giữ chặt con dao, tay phải cố gượng dán một lá bùa vào trán ông Tư. Rồi ông nở một nụ cười mãn nguyện. Lá bùa được dán vào trán, cùng với sức đẩy của bốn người thanh niên, cánh tay cầm dao của ông Tư Lợi văng ra khỏi lồng ngực ông Sáu Phi. Máu theo vết dao bắn ra như suối. Bác Sáu, bác Sáu ơi, bác Sáu. Ông Sáu đã tắt thở hoàn toàn, đôi mắt không còn chút kẽ hở nào, nhưng cái nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt ông vẫn còn nguyên đó. Ông Tư sau một lúc gầm gừ, một lần nữa ông lại cầm con dao tiến thẳng đến chỗ bốn người đang ôm sát ông Sáu mà gào khóc. Cái chết của ông Sáu đã xua tan tất cả sợ hãi trong lòng họ, mà thay vào đó là một sự căm tức tột cùng. Không ai bảo ai, họ đứng phắt dậy xông thẳng về phía ông Tư Lợi, vì họ biết cái người trước mặt của họ không còn là chú Tư của họ nữa. Con quỷ đang trong thân xác ông Tư, nó đang dữ tợn tiến tới, đá văng tất cả bốn người nằm nghiêng ngửa trên đất. Cái sức lực đó hoàn toàn không phải là của một ông già 50 tuổi. Đưa cao con dao định bổ thẳng vào đầu Đạt, bỗng dưng ông Tư khựng lại, quay ngược con dao cắm thẳng vào lồng ngực chính mình. Tay còn lại ông bắt ấn, chỉ lên trán, dùng chút hơi sức còn lại ông la lên một tiếng: Phơ! Một tiếng thét kinh dị phát ra, nhưng không phải là cái giọng của ông Tư, mà là chính con quỷ tàn ác đó. Và rồi mọi thứ yên bình trở lại, đưa cái không gian trở về cái trạng thái hoang lưu cô tịch của làng quê nghèo. Ông Tư nằm ngửa trên mặt đất, con dao vẫn còn cắm trên ngực ông, máu không ngừng tuôn ra xối xả, nước mắt ông tuôn ra từng giọt. Giọt nước mắt không phải vì đau đớn thể xác hay là cái nỗi sợ hãi phải từ giã cõi đời, mà ông khóc vì nhìn thấy xác của bác Sáu Phi, cái con người không một chút Tư Lợi, đã đồng ý đến đây giúp ông trừ cái vong gây họa. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ông Tư đã thương xót cho một con người đáng kính. Giọt nước mắt đó cứ thế tuôn trào. Rồi bỗng ông lại cười, cái nụ cười hệt như nụ cười ông thầy Sáu. Bốn người đã biết là ông Tư lợi, họ chạy lại quay quanh ông, cũng tràn trề dòng lệ. Chú Tư ơi, chú Tư sao rồi chú Tư? Gắn lên chú Tư, con đưa chú về. Giọng ông Tư thều thào yếu ớt. Chú không qua nổi đâu con. Số của chú tới đây là tận rồi. Bây đừng có thương tiếc. Cái vong nó bị diệt rồi. Những cái vong hồn mà bị nó hại đó cũng đã siêu thoát. Sáng ngày mai bây đem đốt cái này đi. Nói xong câu nói, ông Tư dừng lại do đã cạn kiệt sức lực. Hơi thở ông trở nên thoi thóp. Chú đừng nói nữa chú Tư, gán giữ sức. Đạt, mau chạy ra hàng xóm nhờ hàng xóm mau lên em. Dạ dạ. Đạt chạy bán sống bán chết báo cho mọi người. Chừng 10 phút, hơn 20 con người đã đứng bao quanh ông Tư Lợi và cái xác của ông thầy Sáu. Máu trên ngực của ông Tư đã ngừng chảy, nhưng bây giờ ông đã yếu lắm rồi. Cố gượng chút hơi tàn, ông trăn trối. Thật à, khi mà chú chết đó, bây giờ chôn xác chú với anh Sáu tại đây nghe. Nhớ chôn theo cái hộp với cây tai nãy. Thì cái vong quỷ nó đã bị diệt, nhưng do âm khí tồn tại đã lâu, phải chôn theo lời tao thì sau này dùng này mới bình yên được. Nhớ kỹ nghe con. Chú Tư, trời ơi chú Tư ơi. Chú Tư Lợi đã trút hơi thở cuối cùng, trên môi vẫn còn đang nở một nụ cười. Tay ông nắm chặt một nắm đất, như không muốn rời bỏ nơi này. Gần 30 con người hiện diện nơi đây, nỗi tiếc thương vô hạn hiện rõ trên gương mặt. Hai người đó, đây không phải là nơi họ chôn nhau cắt rốn, không phải là nguồn gốc quê cha đất tổ, nhưng họ lại vì cái mảnh đất này, vì những con người nơi đây, không tiếc hy sinh cái mạng sống của chính mình để đổi lại bình yên cho mọi người. Và trước khi ra đi, họ đều giữ ở trên môi một nụ cười mãn nguyện. Sáng ra, mọi việc đều làm theo lời dặn của ông Tư. Thật và Đạt xuống ghe trở về nhà. Sau khi nghe lời kể lại của Thật, tiếng khóc cứ vang vọng trong căn nhà nhỏ bé này. Bà Hai nhìn vào mâm cơm dọn sẵn, giờ ai sẽ ngồi đó vừa ăn mà vừa khen. Hờ, cái món rau đắng này mà chấm cá kho luôn nha, thì bao nhiêu cơm ăn mới đủ rồi chị Hai. Chà, ai sẽ đưa bà và mọi người qua sông lên chợ huyện? Ai sẽ nói với bà? Trời ơi, cá mà nó ngon vậy đó, chắc người ta dành giật mà mua quá chị Hai nha. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tập truyện ma kinh dị Đuổi Quỷ của tác giả Hàn Bảo. Hãy like và bình luận ý kiến của các bạn để ủng hộ cho sớm truyện ma các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ Nhật với tập cuối của Ma Tháp 10, Đất Trũng.